Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 100, 100 lần, 10. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, trên thế giới này, người gọi cô là Mãn Mãn chỉ có một người. Người đó là Hạ Dư Quang, anh trai sinh đôi của Hạ Quý Thần. Năm ấy cô 13 tuổi gặp anh, đó là ngày thứ hai cô tới Tô Thành. Theo bà ngoại tới Hạ gia làm khách, anh ngồi ở trên ghế salon đang truyền nước biển. Sau khi nghe bà ngoại giới thiệu, anh hướng về phía cô chậm rãi cười một cái. Dung nhan của anh tinh xảo mà nho nhã. Cô giống như là thiếu nữ đang trong thời kỳ điên cuồng mê luyến thiếu niên ở trong truyện manga. Anh hấp dẫn đến mức khiến cho cô quên mất cầm trái táo mà Hạ bá mẫu đưa cho. Ngày đó, cô nói với anh mấy câu. Anh không phải là cười yếu ớt thì chính là gật đầu. Ở đáy lòng cô len lén nghĩ, anh trai nhỏ này nguyên lai không có thích nói chuyện à. Trở lại nhà bà ngoại, cô nhờ bà ngoại kể chuyện mới biết được anh trai nhỏ mà cô cho là không thích nói chuyện thực ra là người câm. Đáy lòng cô có chút tiếc nuối, còn có chút đồng cảm không nói nên lên. Bà ngoại còn kể cho cô nghe anh trai nhỏ đó có một người em trai sinh đôi. Không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày đánh nhau, là một tên bất lương. Bất quá sự thật chứng minh bà ngoại lo âu có chút hơi thừa rồi. Bởi vì em trai bất lương trong miệng bà ngoại chưa từng trở lại Hạ gia. Bà ngoại khi đó còn chưa có về hưu mà vẫn đi làm ở bệnh viện Tô Thành. Bà thường xuyên bởi vì giải phẫu mà làm thêm giờ. Cho nên rất nhiều lần cô bị bà ngoại giao cho Hạ bá mẫu nhờ cậy. Vì vậy cô và Hạ Dư Quang tiếp xúc tương đối thường xuyên. Hạ Dư Quang tính khí rất tốt, là người ôn nhu cho nên cô và anh ngày càng quen thuộc. Mùng hai nửa học kỳ sau, cô si mê một trò chơi liền giới thiệu cho Hạ Dư Quang cùng chơi. Bên trong có một cái nhiệm vụ tình nhân, cô liền yêu cầu cùng Hạ Dư Quang ở trong game kết làm tình nhân. Hạ Dư Quang không có do dự liền đáp ứng. Cô tưởng tượng ra những cặp tình nhân khác, cùng Hạ Dư Quang cũng đặt một tên tình nhân, vì vậy cô liền đặt rất nhiều câu tốt đẹp. Cuối cùng tìm được một câu chứa tên của Hạ Dư Quang. Bên trong tim anh Dư Quang, tràn đầy hình ảnh đều là em, vì vậy cô liền mừng rỡ mà đề nghị. Hạ Dư Quang kêu Dư Quang, cô kêu Mãn Mãn, tràn đầy, Mãn Mãn, Hạ Dư Quang mỉm cười gật đầu. Lúc đầu Hạ Dư Quang chỉ gọi cô là Mãn Mãn ở trong game. Sau đó trong thực tế cũng bắt đầu gọi cô là Mãn Mãn, khi đó cô và Hạ Dư Quang chẳng qua chỉ là mối quan hệ rất thuần khiết. Năm lớp 9, một lần cô ở Hạ gia dùng bữa. Rốt cuộc đã gặp cái em trai có đại danh bất lương Hạ Quý Thần, người nối nghiệp Hạ gia trong tương lai. Giống như bà ngoại nói vậy, em trai bất lương cùng Hạ Dư Quang giống nhau như đúc. Nếu như không phải trên tay em trai bất lương có đeo sợi dây đỏ, cô nghĩ là cô sẽ không phân biệt được hai người. Sao Quý Ước lại gọi nam thần của mị là em trai bất lương? GT, cách chương.